Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 562, Linh Hạc Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 562, Linh Hạc Lê. Thanh Tiêu Thánh giả lắc đầu, nói, việc này, ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng là, ta lại cũng không cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Cửu đế nhân vật như vậy, như thế nào chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất, tựu có thể nuôi dưỡng được đến. Hơn nữa, vì giới tử sự tình, tất cả đại môn phiệt thế gia đã bắt đầu tranh đấu gay gắt, thậm chí, mà ngay cả Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo cũng đều nhao nhao phái ra kiệt xuất nhất truyền nhân. Hành tẩu thiên hạ, tranh đoạt giới tử danh ngạch, toàn bộ Côn Luân giới đã nhấc lên một cỗ sóng ngầm, cũng không biết là phúc là họa. Toàn Cơ lão có người nói, người có thể chứng kiến một bước này, nói rõ ngươi đã chính thức thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Kỳ thật, thánh viện bên trong, cảm giác không phải là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Thanh Tiêu Thánh giả lập tức tự minh bạch Toàn Cơ lão nhân ý đồ. Nói, hẳn là, sư tôn cũng muốn làm cho tiểu sư đệ đi tranh đoạt giới tử danh ngạch. Toàn Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, cười nói, một khi trở thành giới tử, liền đem đạt được rộng lượng tu luyện tài nguyên, thậm chí có thể nhảy lên trở thành nữ hoàng thân truyền đệ tử. Tương lai có cơ hội tiếp nhận nữ hoàng ngôi vị hoàng đế, trở thành Côn Luân giới chúa tể. Như cơ hội này, nếu là bỏ qua, há sẽ còn có lần sau. Nói sau, người tiểu sư đệ vừa mới đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, đúng là chạm tay có thể bỏng thời điểm. Tự tính toán hắn không đi tranh đoạt giới tử danh ngạch, cũng nhất định sẽ có người tự mình tìm tới hắn. Thanh Tiêu Thánh giả thần sắc ngưng trọng, nói, nâng lên tiểu sư đệ, còn có một việc, đệ tử muốn bẩm báo sư tôn. Chuyện gì? Toàn Cơ lão nhân nói. Thanh Tiêu Thánh giả nói, đoạn thời gian trước, Mộc Tinh khư giới tế đàn, bị ma giáo đồng tu bán thánh phá hủy. Vốn tưởng rằng, việc này đã cáo một giai đoạn, nhưng là, trải qua gần đoạn thời gian điều tra, bộ binh hữu tình báo truyền đi lên, khư giới tế đàn bị phá hủy trước khi, tiểu sư đệ ngay tại Mộc Tinh khư giới, hơn nữa đi qua khư giới tế đàn. Về phần, cả chuyện này nội dung cụ thể, đã bị ngự sử đài người ghi lại nhập tuyệt mật hồ sơ, mà ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại, cái kia một phần hồ sơ đã bị hiện lên đưa về Côn Luân giới, tiễn đưa đạt ngự tiền. Nghe ở đây, mà ngay cả Toàn Cơ lão nhân cũng lộ ra nghiêm nghị thần sắc, trầm tư một lát, nói, người tiểu sư đệ thân phận, thánh viện đã sớm đã làm kỹ càng điều tra, tương đương trong sạch, khẳng định không phải ma giáo xếp vào năm vùng. Điểm này, ngược lại là không cần lo lắng. Mặt khác, dùng hắn ngay lúc đó tu vi, cũng rất không có khả năng phá hư được khư giới tế đàn. Huống hồ, tự coi như người tiểu sư đệ thật sự cùng việc này có quan hệ, nữ hoàng có lẽ cũng sẽ không, bởi vì này chút ít sự tình, tự trùng trùng điệp điệp xử phạt hắn. Dù sao, người tiểu sư đệ hiện tại thân phận, cũng là xưa đâu bằng nay. Nữ hoàng muốn xử trí hắn, tự khẳng định phải đắc tội thánh viện cùng Đông Vực Thánh Vương Phủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng khẳng định vẫn có nhất định được đúng mực. Thanh Tiêu Thánh giả có chút cẩn thận, nói, việc này muốn hay không? Chúng ta trước hỏi một câu tiểu sư đệ, đã biết sự tình chân tướng, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Vạn nhất nữ hoàng trách tội xuống, chúng ta cũng tốt ứng đối. Toàn Cơ lão nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hay vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng, miễn cho hắn tạo thành không tất yếu áp lực. Thanh Tiêu Thánh giả cùng Toàn Cơ lão nhân lại tiếp tục thảo luận một ít trọng yếu đại sự, sau đó mới ly khai thiên thạch, một lần nữa phản hồi Thanh Hòa Điện. Thanh Hòa Điện là đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh giả cung điện, đồng thời cũng là bộ binh điều khiển nhân sự, tiến hành công vụ địa phương. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng mấy vị sư huynh sư tỷ tụ qua về sau, tựu tạm thời tại Vạn Giới Tử Quán ở lại. Đi vào phòng, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến nhập đồ quyền thế giới. Về phần càn khôn thần mộc đồ, tắc thì như là một bức bình thường đồ quyền, treo đã đến trên vách tường. Ai đều khó có khả năng đoán được, đồ quyền ở bên trong, sẽ có một cái độc lập nội thế giới. Đồ quyền trong thế giới đệ nhất tòa thành trì, tại tiểu hắc dưới sự dẫn dắt, tăng thêm ba vị ngư long cảnh tu sĩ ra sức làm việc tay chân. Đã đơn giản quy mô, ngư long cảnh tu sĩ, đích thật là tương đương tốt lao công. Làm ô, xin hiệu suất cực cao. Một người có thể bổ sung vào 100 người bình thường. Cả tòa thành trì, cơ hồ toàn bộ đều là do cự thạch chế tạo. Xây thành cung điện, đường đi, tòa nhà hình tháp, trong đó một ít linh khí tương đối sung túc núi cao. Càng là đào ra mấy chục cái động phủ, đưa tới phụ cận nước chảy, hình thành cao vài chục trượng thác nước. Căn cứ tiểu hắc quy hoạch, bước đầu tiên là muốn kiến tạo ra một tòa có thể dung nạp xuống 50.000 người tiểu thành. Bởi vậy, công trình lượng cũng không tính quá lớn, hiện tại cũng gần kề chỉ là đơn giản quy mô. Muốn chính thức hình thành một tòa thành trì, còn cần tốn hao đại lượng thời gian đi đánh bóng cùng tạo hình. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, hỏi, tiểu hắc, ta rất ngạc nhiên, người tại đồ quyền thế giới kiến tạo một tòa thành trì làm gì? Chẳng lẽ muốn đem rất nhiều người, toàn bộ tiếp tiến đến tu luyện? Tiểu hắc lộ ra hào hứng bừng bừng, lại cũng không có nói cho Trương Nhược Trần nguyên nhân, chỉ là hắc hắc cười nói. Không chỉ có chỉ là kiến tạo một tòa thành trì đơn giản như vậy. Sau này, còn muốn kiến tạo thêm nữa. Đúng rồi, ta dùng ô hài giao vương trên người lân phiến, luyện chế ra 2 cỗ giao giáp, đã giao cho cái kia 2 cái nha đầu. Tiểu hắc chỉ về phía trước, nó móng vuốt, chỗ chỉ phương hướng, ngao tâm nhan cùng tranh nguyệt tinh sứ xuyên lấy màu hồng đỏ thẫm giao giáp. Bay tới. Rơi xuống thành trì phía dưới, 2 người bọn họ thương thế đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, cười nói, vì sao chỉ cho 2 người bọn họ luyện chế ra áo giáp? Tiểu hắc nói, bởi vì 2 người bọn họ muốn theo ta đi khư giới chiến trường, mà ngươi cùng vị hôn thê của ngươi lại muốn phản hồi Côn Luân giới, tự nhiên cũng tựu tạm thời không dùng được áo giáp. Trương Nhược Trần nói, các ngươi muốn đi khư giới chiến trường? Tiểu hắc nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta tại Mộc Tinh khư giới phát hiện tế đàn, cái kia một tòa tế đàn, cùng cái khác khư giới, có yếu ớt liên hệ, việc này quan hệ trọng đại, ta cảm thấy có tất yếu truy xét đến ngọn nguồn. Trương Nhược Trần nói, ta tùy ngươi cùng đi chứ? Không cần, ngươi bây giờ danh tiếng chính kinh. Tất cả thế lực lớn đều tại chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi theo ta nhóm cùng một chỗ tiến đến, ngược lại sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Tiểu hắc lại nói, bổn hoàng mang theo các nàng 2 cái nha đầu tiến đến, cũng là muốn các nàng tại khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện một phen. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào tranh nguyệt tinh sứ trên người, thoáng có chút lo lắng, nói, ngươi xác định có thể trấn được các nàng? Ngươi là đang lo lắng chợ đêm cái kia một cái nha đầu? Yên tâm, bổn hoàng đã thu nàng làm đệ tử, đang tại truyền thụ nàng vài loại cổ xưa tuyệt học. Tự tính toán nàng có ý khác, tại không có học toàn bộ vài loại tuyệt học thời điểm, có lẽ hay vẫn là hội ẩn nhẫn, không sẽ lập tức cùng bổn hoàng phản bội. Trương Nhược Trần nói, được rồi, đã ngươi có chừng mực, ta cũng tự không cần phải nhiều lời nữa. Chuẩn bị bao lâu xuất phát? Hiện tại tự xuất phát. Tiểu hắc nói. Tiểu hắc, ngao tâm nhan, tranh nguyệt tinh sứ, đi ra đổ quyền thế giới. Ngay tại cùng ngày, lần nữa đạp vào khư giới chiến trường. Hoàng Yên Trần đã tô tỉnh lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Cùng Trương Nhược Trần cùng đi ra đổ quyền thế giới. Cũng là tại cùng ngày, tại toàn cơ lão nhân dưới sự dẫn dắt, nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha, ngũ sư Tỷ Linh Khu, hơn nữa Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, cưỡi khư giới thuyền hạm, xuyên qua trùng động, cùng một chỗ quay trở về Đông Vực Thánh Thành. Phản hồi Đông Vực Thánh Thành, tự nhiên là về trước Thánh Viện. Thánh Viện nội địa, có một tòa cao lớn nguy nga Thánh Sơn. Thánh Sơn cũng không phải một tòa cô sơn, mà là một đầu sơn mạch, có mấy chục tòa kỳ phong, thâm cốc, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể ở thánh sơn trong mở động phủ, toàn cơ lão nhân động phủ, ngay tại thánh sơn bên trong linh hạc lê viên, viên ở bên trong, trồng 3.600 gốc linh hạc lê cây, đúng là phồn hoa đua nở mùa, thanh gió thổi tới, phát ra, tốc tốc, thanh âm, trắng noãn cánh hoa tựu như bông tuyết bay xuống trên mặt đất. Đương nhiên, cũng có một ít cây lê bên trên, kết xuất nguyên một đám óng ánh sáng long lanh linh hạc lê. Tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Giờ phút này, linh hạc lê viên ở bên trong, chỉ có Trương Nhược Trần cùng toàn cơ lão nhân. Một già một trẻ, ngồi đối diện nhau, toàn cơ lão nhân nhìn xem 17 trượng bên ngoài. Chỗ đó, có một cây ba người ôm hết thô linh hạc lê cây. Trên cây kết có 7 miếng bích thanh sắc linh hạc lê. Đột nhiên, trong đó một miếng linh hạc lê, tựa như sống lại bình thường. Bắt đầu rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí. Dần dần biến thành hoàng chanh chanh nhan sắc. Mà ngay cả phát ra hương vị, cũng càng thêm mùi hương đậm đặc. Ha ha, rõ ràng có một miếng linh hạc lê. Tại hôm nay thành thục, toàn cơ lão nhân nở nụ cười một tiếng. Nâng lên một cánh tay. Cách không một chảo, sau một khắc, cái kia một miếng thành thục linh hạc lê liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Toàn cơ lão nhân mở ra bàn tay, đem linh hạc lê đưa cho Trương Nhược Trần, nói: "Linh hạc lê cây, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục, ăn vào một miếng linh hạc lê, không chỉ có thể tăng lên tu vi, khai linh trí, nhưng lại có thể gia tăng tu sĩ 30 năm thọ nguyên. Tựu tính toán bán thánh đến cầu, muốn ăn vào nó kéo dài tuổi thọ, vi sư cũng không nhất định sẽ cho. Hôm nay, người coi như là gặp được, cầm lấy đi, nếm thử." Linh hạc lê, hình như kỳ danh, lớn lên giống như là một chỉ linh hạc, có lại loan lại dài hạc cái cổ, no đủ hạc bụng, nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí còn có thể trông thấy hạc cánh, mỏ chim hạc, hạc mắt, hạc chân, căn bản không cần nếm, chỉ là nghe thấy một ngụm, cũng có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt mùi thơm, làm cho người nhịn không được nuốt nước bọt. Trước không giảng cái khác công hiệu, gần kề chỉ là diên thọ kéo dài 30 năm, liền có thể thấy nó là bực nào chân quý, khó trách mà ngay cả bán thánh cũng muốn đạt được một miếng. Trương Nhược Trần hướng cái kia một miếng linh hạc lê nhìn thoáng qua, duỗi ra hai tay, theo toàn cơ tay của lão nhân ở bên trong, đem nó nhận lấy. Sau đó, Trương Nhược Trần dùng một chỉ ngọc chất hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem linh hạc lê bỏ vào, đón lấy đắp lên cái nắp, để tránh lê trong tinh hoa sói mòn. Toàn cơ lão nhân cảm thấy kinh ngạc, nói: "Bình thường, một khi có linh hạc lê thành thục, nhị sư huynh ngươi nhất định sẽ tại trước tiên đem nó cho ăn vụng, ngươi vì sao không hiện tại tựu nếm thử?" Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cười cười, nói: "Ta muốn mang về, đưa cho gia mẫu." Toàn cơ lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là một cái hiếu thuận hai tử. Trương Nhược Trần mẫu thân không có mở ra thần võ ấn ký, chính là một cái bình thường người, nếu là ăn vào linh hạc lê, đích thật là có mọi cách chỗ tốt. Tuy nhiên, làm cho một người bình thường phục dụng linh hạc lê, lộ ra thập phần lãng phí, nhưng là cái kia một phần hiếu tâm, nhưng lại vật báu vô giá, thiên kim cũng khó mua. Toàn cơ lão nhân ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc, càng thêm yêu thích cái này một cái tuổi nhỏ nhất đệ tử. Hỏi: "Ngươi biết vi sư vì sao phải một mình gặp ngươi?" Trương Nhược Trần nói: "Đệ tử không biết." Toàn cơ lão tử đứng dậy, nhìn qua nở rộ lê hoa, nói: "Vi sư nghe nói, ngươi tu luyện một chiêu hết sức lợi hại kiếm pháp, tên là Sát Na Vô Ngân, ngươi có thể hay không biểu thị cho vi sư nhìn một cái?" Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, lập tức có chút không biết làm sao. Sát Na Vô Ngân chính là thời gian chi kiếm, sáp nhập vào thời gian ấn ký, đại biểu thời gian lực lượng. Cái khác người có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến thời gian lực lượng. Nhưng là, toàn cơ lão nhân là bực nào cường giả, dù là chỉ là cực kỳ rất nhỏ thời gian chấn động, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Cách chương.